Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 697. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngồi thêm một lúc nữa, thấy thời gian không còn sớm, hơn nữa Noãn Noãn cũng bắt đầu ngáp. Tô Ý liền đề nghị về trước sau khi đưa hai đứa trẻ về nhà và lên lầu ngủ. DTV Tô Ý nghe tiếng pháo bên ngoài nhưng lại không ngủ được. Chu Cận Xuyên cũng không buồn ngủ, liền đề nghị. Hay là chúng ta ra ngoài dạo một vòng? Muộn thế này sao? Anh có mang theo pháo hoa? Không phải lần trước em nói muốn bê, n pháo hoa sao? Đi thôi, hai người lặng lẽ xuống lầu, lái xe chở pháo hoa đến vùng ngoại ô, dừng xe ở bãi đất trống dưới cầu rồi bắt đầu đốt pháo hoa. Đã lâu rồi không ra ngoài chơi vui như vậy, Tô Ý vui vẻ như một đứa trẻ. Nhưng trời bên ngoài quá lạnh, một lúc sau tuyết đã bắt đầu rơi. Chu Cận Xuyên ôm cô vào lòng, chờ cho pháo hoa cuối cùng tàn rồi cùng nhau về nhà. Ngày hôm sau, sáng sớm ở nhà họ Chu đã bắt đầu nghi lễ chúc Tết náo nhiệt. Tô Ý đang cùng mẹ chồng Triệu Lam đẩy qua đẩy lại việc có nên nhận phong bao lì xì hay không. Lâm Trạch Tây và Lâm Lạp Bắc đột nhiên đến. Tô Ý nhìn hai người mang theo nhiều túi lớn, túi nhỏ, có chút bất ngờ. Hai anh đến chúc Tết sớm thế này á? Lâm Trạch Tây cười hề hề nói. Bọn anh đến sớm để chúc Tết các trưởng bối, ngoài ra còn có việc gấp muốn gặp em. Nói xong hai người liền vào trong chúc Tết ông Chu và vợ chồng Chu Hoàng Nghĩa. Triệu Lam cũng không ngờ có người đến chúc Tết sớm như vậy, vội vàng định đi chuẩn bị hoa quả và hạt dưa. Lâm Trạch Tây vội vàng xua tay, dì đừng bận rộn, bọn cháu còn có việc, nói vài câu với em gái rồi đi ngay. Triệu Lam nghe vậy liền gọi Tô Ý, được rồi, mấy đứa nói chuyện đi. Lúc này Tô Ý cũng rất bối rối. Anh ba, hai anh có việc gì mà sáng sớm đã đến thế? Lâm Trạch Tây do dự một chút, sau đó liền nói ngay. Chiều nay cùng nhau đi xem phim nhé. Tô Ý hiểu ra, quay đầu nhìn Lâm Lạp Bắc. Chuyện gì vậy? Không phải đã bảo anh tự hẹn rồi sao? Lâm Lạp Bắc mím môi. Tối qua anh gọi điện cho Thư Thư, cô ấy nói không ra ngoài được. Tô Ý bất đắc dĩ thở dài, rồi quay sang nhìn Lâm Trạch Tây. Anh ba, anh gọi điện đến ký túc xá, hỏi xem Phương Lâm có thể ra ngoài không. Lâm Trạch Tây cười gượng. Tối qua khi anh đưa Phương Lâm về nhà, đã hỏi cô ấy là hôm nay có muốn ra ngoài không. Cô ấy nói không ra được. Tô Ý nhìn trái nhìn phải, không khỏi thở dài thất vọng. Hai người họ không hẹn được ai, còn mong đợi gì nữa. Vậy hai anh đến là muốn em giúp hẹn người ra à? Lâm Trạch Tây và Lâm Lạp Bắc lập tức gật đầu lia lịa. Vậy em được lợi gì? Lâm Trạch Tây không nói hai lời, liền đưa ra điều kiện. Mỗi người bọn anh sẽ tặng em một hộp sô-cô-la nhập khẩu. Tô Ý giơ ba ngón tay, mỗi người tặng em hai hộp. Lâm Trạch Tây và Lâm Lạp Bắc nhìn nhau. Được, thỏa thuận vậy đi. Sau khi thương lượng xong, Tô Ý liền gọi điện cho Lâm Thư Thư. Lâm Thư Thư nghe thấy là Tô Ý, lập tức chúc Tết cô một câu. Vốn định lát nữa sẽ gọi cho cậu, không ngờ cậu lại gọi trước. Tô Ý đi thẳng vào vấn đề. Thư Thư, hôm nay cậu có rảnh không? Gọi Phương Lâm ra, chúng ta cùng đi xem phim nhé. Lâm Thư Thư nghe thấy vậy liền lập tức nghĩ đến điều gì đó. Có phải Lâm Lạp Bắc nhờ cậu hẹn mình không? Tô Ý đáp một tiếng. Đúng vậy, không chỉ anh ấy, mà cả anh ba cũng đến. Mới sáng sớm mà hai người đã qua đây chặn đường mình rồi. Lâm Trạch Tây và Lâm Lạp Bắc đứng ngay bên cạnh, thấy Tô Ý thẳng thắn vạch trần hai người. Vội vàng ra hiệu cho cô đừng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý liền giơ tay ra hiệu im lặng với họ, sau đó tiếp tục nói với Lâm Thư Thư. Họ cho quá nhiều, mình không thể chống cự được. Tổng cộng là 4 hộp sô-cô-la nhập khẩu, ba chúng ta mỗi người một hộp, còn lại một hộp để dành cho Miêu Miêu, được không? Lâm Thư Thư nghe xong liền bật cười. Được, mình thấy ổn đấy. Tô Ý thở phào nhẹ nhõm. Vậy được rồi. Cậu chuẩn bị đi, trưa nay bọn mình sẽ qua đón cậu, mình gọi điện cho Phương Lâm đã. Cúp điện thoại, Tô Ý tự mãn nhìn hai người. Xong rồi, nhưng Lâm Trạch Tây vẫn còn lo lắng. Dù sao Lâm Thư Thư cũng có tình cảm với Lâm Lạp Bắc, đồng ý ra ngoài là chuyện bình thường. Nhưng còn Liễu Phương Lâm thì khó nói lắm. Cách chương.